Chương 149, Thánh chiến lại mở, Minh Vương quân đến. Có rất nhiều người tại nguyền rủa người khác thời điểm, sẽ nói thiên lôi đánh xuống, chết không yên lành loại hình. Nạ rủ tổ lần này xem như thật lọt vào thiên lôi đánh xuống, chỉ bất quá đây không phải cái gì thiên ý, mà là người vì. Nạ rủ tổ cùng ạ hệ Mỹ bị rẻ ở đánh vào địa ngục, có thể nói là nhiễu loạn bọn hắn kế hoạch ban đầu, mà thánh vực QNZ bởi vậy lập tức tăng lên tới cao nhất cảnh giới trình độ. Ảt đệ nạ lần này muốn trực tiếp chỉ huy toàn bộ thánh vực, dù sao mặc dù hệ tỷ ạ cũng có được thực lực cường đại, nhưng là lúc này chân chính có thể làm thánh vực người chỉ huy người, cũng chỉ có Ảt đệ nạ một cái mà đã xong lấy trước mắt tình huống tới nói, nếu như Ảt đệ nạ sụp đổ mất, toàn bộ thánh vực liền sẽ lập tức quân lính tan rã, như vậy thánh chiến cũng không cần lại đánh. Bởi vì Zeus cử động, đã hoàn toàn đem Ảt đệ nạ chọc giận, chỉ là dựa vào sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Để cho mình duy trì tỉnh táo, nhưng là Ảt đệ nạ hay là đã tại trước khi quyết chiến, cầm lại mình thần thể nguyên bản nhân loại nhục thân đã bị Ảt đệ nạ bỏ qua rơi, bây giờ thân thể, mới là Ảt đệ nạ chân chính nhục thân mỹ lệ mà cao quý, từ thời đại thần thoại vừa đến, trải qua vô số chiến tranh, QNZ từ đầu đến cuối không có người có thể đem đánh bại cái kia nữ thần chân chính thần thể Ảt đệ nạ ngồi xếp. Bang tại giáo hoàng trong điện thạch giường bên trên, hai mắt nhắm nghiền. Thần sắc trang nghiêm mà lại trang nghiêm, cùng trong ngày thường cho thấy tinh linh hoạt bát có chút khác biệt, loại kia tự nhiên mà thành, phảng phất áp đảo cao hơn hết cao quý cùng mỹ lệ, mới là vị này nữ thần chân chính hình dạng. Mà tại Ảt đệ nạ trước người bảo vệ hai người, thì là xe nạ cùng tròm xà phu người thứ hai cạn đồng, hai người bọn họ, lại thêm tròm xử nữ xà ca, có thể nói là trước mắt thánh vực ngoại trừ Ảt đệ nạ cùng hệ tì ạ hai vị nữ thần bên ngoài. Cầm được xuất thủ sức chiến đấu mạnh nhất, xạ cả còn cần lưu thủ tại sử nữ cung, như vậy cả nổng cùng xe nạ tự nhiên là muốn đợi tại giáo hoàng trong điện, phụ trách thủ hộ Ảt đệ nạ. Nguyên bản giống như Ảt đệ nạ đang nhắm mắt dưỡng thần xe nạ đột nhiên mở hai mắt ra, chuyển hướng vị kia ngồi ngay ngắn ở thạch giường bên trên nữ thần, nói, Ảt đệ nạ, thu đến bạch ngân thánh đấu sĩ đưa tin, có rất nhiều thánh đấu sĩ phần mộ đột nhiên vỡ tan, bên trong thi thể biến mất, nhưng cái kia phần mộ. Nhìn không giống như là từ ngoại bộ phá hư. Ảt đệ nạ mở ra một đôi thông thiên triệt địa con mắt, hai mắt ở trong một sợi thần quang thoáng hiện, sau đó lại lặng yên mà qua. Nói cách khác là thánh đấu sĩ thi thể từ trong phần mộ bò lên đi ra, đúng không nhìn hẳn là dạng này, quả nhiên là không sai, là Hades, đem chết đi sinh mệnh đùa bỡn trong lòng bàn tay, loại chuyện này, cũng chỉ có Hades cùng tử thần Thạ Nạ Tổ có thể làm đến. Thông chi tất cả thánh đấu sĩ cảnh giới. Cương thiết thánh đấu sĩ tốt nhất đợt thứ nhất chiến đấu chuẩn bị, hoàng kim thánh đấu sĩ các thủ các cung, không được tự tiện rời đi, chiến tranh từ giờ trở đi vâng thu hồi mình thần thể Ảt đệ nạ hoàn toàn thể hiện ra nàng cái kia uy nghiêm mà cao ngạo một mặt, hạ lệnh thời điểm không có chút gì do dự, mang theo một loại không thể cự tuyệt khí phách, đây chính là thân là một cái kẻ thống trị nên có. Xe nạ đem Ảt đệ nạ mệnh lệnh truyền xuống tiếp, mà từ giáo hoàng điện nơi hẻo lánh, hết thì Ả chậm rãi đi ra. Sắc mặt có một ít u buồn, giận dữ nói, thánh chiến lại phải bắt đầu hệt tì ạ là ổ liềm tụ chư thần ở trong không tốt nhất chiến một cái. Hệt tì ạ từ xa xưa thời đại thần thoại đến nay vẫn thích cùng bình, không thích đấu tranh, QNZ không nguyện ý tham dự vào bất kỳ bên nào đấu tranh ở trong đi. Đối với thánh chiến, hệt tì ạ bản thân là 10 phần bài xích. Liên quan tới hòa bình vấn đề, nạ dù tổ cùng hệt tì ạ đã từng còn phát sinh qua biện luận. Nạ dù tô một mực tin chắc chính hắn hòa bình xem, hắn thấy, trên thế giới chỉ cần có sinh mệnh tồn tại liền không khả năng có chỗ vị hòa bình, to to nhỏ nhỏ đấu tranh ở khắp mọi nơi, nhỏ khả năng vì đi nhà xí trước sau vấn đề, lớn thì sẽ dính đến toàn bộ vũ trụ sinh tử, căn bản không thể tiêu trừ, liền xem như chư thần, cũng chạy không thoát một cái vì tư lợi. Coi như hệt tỷ ạ tính tình cho dù tốt, nghe được nạ dù tô nói như vậy cũng không nhịn được cùng hắn một trận cãi lại. Kết quả cãi lại về sau dần dần biến thành cãi lộn, nếu không phải Ảt đệ nạ kịp thời cản bọn họ lại hai cái, bằng không bọn hắn hai cái khả năng ngay tại chỗ đánh nhau. Chỉ bất quá bây giờ hệt tỷ ạ vẫn ở nơi này, nạ dù tô lại tại tạt tạ rút, bây giờ lại lần nữa mở ra thanh chiến, tựa hồ đã chứng minh nạ dù tô lúc trước lời nói là chính xác, cho dù là thần, cũng chạy không thoát một cái vì tư lợi. Dùng đánh lén lén ra tay loại thủ đoạn này đi đối phó một cái nhân loại rẻ ở như thế, đùa bỡn chết đi sinh mệnh, điên đảo quy tắc, để người chết phục sinh Hades như thế, như vậy mình, lại có hay không là như thế đâu. Hệt tỷ ạ trong lòng có chưa bao giờ có mê mang, nhưng là ở trong mắt ạ đền ạ, lại là tràn ngập kiên định chiến ý sinh mệnh không diệt, thánh chiến không thôi. 243 năm trước thánh chiến là ta thắng, 243 năm đằng sau, Hades cũng không biết là đối thủ của ta, lần này thánh chiến, ta cu. NG tuyệt đối sẽ không thua bởi hắn trí tuệ nữ thần Adena, lần thứ nhất có mãnh liệt như thế cầu thắng ý chí, mà Hetia thở dài một tiếng, cũng không có tiếp Adena câu nói này. Kỳ thật, Adena sẽ lấy nhân gian thể hình thức thác sinh nhân thế, địch nhân lớn nhất, cũng chính là minh vương Hades. Hades một mực ý đồ phá vỡ nhân gian giới, bởi vậy cùng Adena phát sinh chiến tranh, một mực đấu tranh không ngớt. 243 năm trước thánh chiến chỉ là một cái nho nhỏ ảnh thu nhỏ mà thôi. Bây giờ thánh chiến, cũng bất quá chính là thời gian qua đi 243 năm đằng sau, lại lần nữa phát sinh một cái tất nhiên tình huống mà thôi. 243 năm trước thánh chiến bên trong, Hades xuất lĩnh minh vương quân bị Adena thánh đấu sĩ đánh bại. Minh vương quân 108 ma tinh tất cả đều bị Adena chô phong ấn. Bởi vậy tại 243 năm qua, minh giới đều không thể đối với nhân gian giới phát động cái gì công kích. Nhưng là thời gian qua đi 243 năm đằng sau, Adena lúc trước phong ấn đã yếu bất thậm chí là mất đi hiệu lực. Adena cùng Hades trước đó thánh chiến lại lần nữa mở ra, là cũng sớm đã nhất định sự tình. Có thể nói Adena tại nhân gian giới địch nhân lớn nhất chính là minh vương Hades, mà trước đó xả gã chi loạn, Bắc Âu Hoa, còn có hải giới chiến tranh, đều chỉ có thế xem như cuộc chạm trán nhỏ mà thôi. Cùng Hades chiến tranh, mới thật sự là tiết mục gáp chảo vì một trận chiến này. Nạ rủ tổ cùng Adena đã chủ tính hồi lâu, lúc trước chiến tranh ở trong tận lực thực lực, cũng đều là vì cùng Hades một trận chiến này, nhưng là nạ rủ tổ thật cho tới bây giờ không nghĩ tới mình sẽ không có cả cờ hở na ho. Trực tiếp chỉ huy một trận chiến này, liền xem như tại giáo hoàng trong điện, bốn người cũng có thể nghe phía bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh. Hiển nhiên lần chiến đấu này đợt thứ nhất đã bắt đầu đem cương thiết thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ phụ trách phía ngoài nhất. Phụ trách đối phó minh đấu sĩ đợt công kích thứ nhất. Cương thiết thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ thực lực mặc dù không tính quá mạnh, nhưng là cùng hạ đẳng minh đấu sĩ so sánh, cũng không biết ý hê u bao nhiêu, mà thực lực khá mạnh bạch ngân thánh đấu sĩ cùng cả xì ấu bọn hắn năm cái mạnh nhất cương thiết thánh đấu sĩ thì đặt ở tầng bên trong. Hoàng kim thánh đấu sĩ riêng phần mi nhờ thủ hộ mình thủ hộ cung, là thánh vực chân chính cao đoàn sức chiến đấu. Từ bên ngoài tiếng nổ mạnh vang còn có năng lượng ba động trình độ tới nói, bốn người này đều có thể phán đoán đó là minh đấu sĩ cùng đợt thứ nhất thánh đấu sĩ phát sinh chiến đấu. Minh đấu sĩ ở trong tạp binh, thực lực cơ bản bên trên cùng thanh đồng sinh thánh đấu sĩ tương đương, mà cương thiết thánh đấu sĩ, coi như không ai lĩnh ngộ tiểu vũ trụ, nhưng là trên người bọn họ cương thiết thánh ý tụ hợp cùng một chỗ, cũng có thể phát ra địch nổi thánh đấu sĩ cấp bậc công kích. Bạo tạc khổng lồ không ngừng chấn động đại địa. Tựa hồ thánh vực bầu trời đêm bị vô số bạo tạc quang mang cho chiếu rọi thành ban ngày. Pháo bỏ xì trồng, bom nở trồng, hàng tinh lò phản ứng từng cái siêu việt thời đại khoa học kỹ thuật thành quả, biến thành cường đại lực phá hoại, không ngừng công kích minh vương quân minh đấu sĩ. Mà tại trong lúc này, còn có không ít thánh đấu sĩ nhóm đều quen thuộc người, trên người bọn họ mặc cũng không phải là phổ thông hàng mã, mà là ngoại trừ nhan sắc bên ngoài. Cái khác đều cùng thánh y lìa giống nhau như lúc đặc thù hàng mã những người này, cũng chính là những cái kia bị hạ đè sập chỗ phục sinh chết. Đi trước đây thánh đấu sĩ điều khiển vong linh, để bọn hắn biến thành khôi lỗi của mình. Đây thật là hạ đè có thể làm ra được sự tình, mà để thánh đấu sĩ phản đi qua tiến đánh thánh vực. Đây đối với thánh vực người mà nói, tuyệt đối là sự đả kích không nhỏ. Bởi vì có những cái kia trước đây thánh đấu sĩ tồn tại, cho nên thanh đồng thánh đấu sĩ cùng cương thiết thánh đấu sĩ thương vong không nhẹ, chỉ bất quá những cương thiết thánh đấu sĩ kia, tất cả đều là nạ rủ tổ huấn luyện ra, trung thành tuyệt đối tử sĩ, bọn hắn từng cái đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị, liền xem như trên người cương thiết thánh y lìa bị đánh đến phá toái không chịu nổi, QNZ vẫn như cũ có thể tại trước khi chết, ôm lấy địch nhân, sau đó phát động đã sớm cắm vào trong cơ thể của bọn họ siêu điện tử tạc đạn. Chiến tranh chính là kinh khủng nhất thối say thịt, hết thể quy tắc, đạo nghĩa trong này đều không hề có tác dụng, bởi vì nơi này thừa hành máu lạnh nhất mà tàn khốc hoang dại phát tác, từng đầu sinh mệnh theo sán lạn quang mang mà mất đi, mang theo những trống rông kia băng lánh hư giả sinh mệnh, cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích, dùng sinh mệnh, thủ hộ lấy bọn hắn thờ phụng đạo lý, có lẽ tại một số người xem ra bọn hắn ngu xuẩn, vô tri, nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn tại trong cuộc sống, dù sao cũng là tách ra vậy cuối cùng quan mang, hết thể là đủ. Thánh đấu sĩ hy sinh không ít, trên người bọn họ cương thiết thánh y cơ bản bên trên đã tất cả đều không cách nào chữa trị, những này ạt đệ nạ tại giáo hoàng trong điện đã toàn bộ cảm giác được, nhưng là nàng không có động thủ, bởi vì chân chính cờ ơn ở nàng đối phó địch nhân, chỉ có hạ đẹp cùng song tử thần mà thôi, phụ trách đối phó những này minh đấu sĩ, là nàng thánh đấu sĩ mà lại thánh đấu sĩ thương vong mặc dù thảm trọng, nhưng là, tại trước đó chạm canh gác chiến ở trong hy sinh, vượt qua 8. Thành đều là cương thiết thánh đấu sĩ, bạch ngân thánh đấu sĩ cùng thanh đồng thánh đấu sĩ hy sinh nhân số rất nhỏ, nói cách khác, phần lớn tinh nhuệ, đều đã bị xuống, lấy cương thiết thánh đấu sĩ hy sinh, đổi lấy cái khác thánh đấu sĩ còn sống cùng trưởng thành, đây là nạ rủ tổ cùng ạt đệ nạ đã sớm thương lượng xong chiến thuật. Mà tại cái này chiến đấu kịch liệt bên trong, có mấy cái cường đại tiểu vũ trụ, đã tới mưu chỗ bảo vệ đệ nhất cung cung Bạch Dương.